Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 16, bữa tiệc tử vong, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì trong biệt thự liên tục xảy ra chuyện, sắc mặt của Mạc Hiên trông vô cùng khó coi. Anh nhìn chằm chằm Tần Húc và Mạnh Sâm, ánh mắt khó đoán, im lặng quan sát một lúc lâu. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tần Húc và Mạnh Sâm, mọi người bắt đầu kiểm tra dấu vết ở cửa ra vào. Lâm Hiến dùng đèn pin điện thoại chiếu ra ngoài, nhưng ánh sáng không thể xuyên qua lớp màn mưa dày đặc. Con đường dưới bậc thềm ngập nước, bùn đất bị nước mưa xới tung, hỗn độn và nhòe nhoẹt, không để lại dấu vết rõ ràng nào. Mạc Hiên, Thẩm Hạc và Khúc Bình bung dù, đi vòng một lượt quanh bãi cỏ và khu vườn bên ngoài biệt thự. Cánh cổng chính của biệt thự hiện tại vì mất điện mà không thể mở, nên họ không cần kiểm tra bên ngoài cổng. Cuối cùng, họ tìm thấy Vương Đàn Ái trong khu vườn. Khúc Bình là người phát hiện thi thể. Trong lúc vấp ngã trên mặt đất, anh ta vô tình nhìn thấy một đôi giày da. Bùn đất trong khu vườn bị nước mưa làm nhão nhoẹt, mỗi bước chân lún sâu như muốn nuốt trọn cả bàn chân. Những đóa hoa rực rỡ giữa mùa hè giờ đây hoặc khép lại thành nụ, hoặc rụng đầy đất, trộn lẫn với bùn đất và lá cây, bị nước mưa bắn tung tóe thành một mớ hỗn độn. Trong khung cảnh bừa bộn ấy, một đôi chân thẳng đứng lộ ra giữa mưa gió. Từ mắt cá chân trở xuống, đôi chân ấy bị chôn trong bùn đất. Tiếp tục nhìn lên, có thể thấy cơ thể của Vương Đàn Ái đã bị chôn một nửa dưới đất, chỉ còn phần chân lộ ra ngoài. Dù không rõ người có bị chôn sống hay không, Khúc Bình vẫn bị cảnh tượng này dọa cho sợ chết khiếp. Tâm trạng của anh ta vô cùng phức tạp, nỗi đau mất đi người bạn thân thiết xen lẫn với sự kinh hoàng trước cái chết, cảm giác tuyệt vọng về tình thế hiện tại và cả sự nghi ngờ những người còn lại. Chúng ta có nên đào Đàn Ái lên không? Khúc Bình cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nghẹn ngào, hòa lẫn trong tiếng mưa khiến câu nói trở nên mơ hồ. Thẩm Hạc vẫn giữ thái độ im lặng từ đầu đến cuối. Dường như anh không muốn dính líu vào chuyện này. Trong lòng Thẩm Hạc, mọi thứ đều đã được định sẵn. Oan có đầu, nợ có chủ, dãy rủa cũng không thay đổi được gì. Dối trá và lừa gạt chỉ tạo nên những giấc mộng chóng vỡ. Thứ gì không thể bảo vệ được thì không thể tồn tại vĩnh cửu. Mạc Hiên ngăn Khúc Bình lại, bình tĩnh nói, giữ nguyên hiện trường, chờ cảnh sát tới, họ mới có thể điều tra hung thủ và trả lại công bằng cho Đàn Ái. Tại phòng khách, mọi người một lần nữa tập trung trên ghế sofa. Nhưng lần này, số người đã giảm đi, chỉ còn 10 người, trong đó 2 người nằm bệt trên sofa, thở dốc yếu ớt. Những sự việc liên tiếp xảy ra đã giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của họ. Không khí tràn ngập sự u ám và nặng nề. Khúc Bình không kìm được, đề nghị, tín hiệu vẫn chưa có. Hay là mọi người cùng rời khỏi đây, đến đồn cảnh sát báo án. Ban đầu, cái chết của Lý Phân Phân một người xa lạ không khiến anh ta quá sợ hãi. Nhưng giờ đây, người bạn thân thiết của anh đã chết trong tình trạng bi thảm. Điều đó khiến anh ta không thể chịu đựng nổi. Khúc Bình chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Mạc Hiên từ chối, nói, bên ngoài càng nguy hiểm. Hơn nữa, cửa chính bị mất điện nên không mở được. Quả thực, ngoài trời vẫn đang mưa như chút nước, lái xe trong điều kiện này rất nguy hiểm. Nếu hung thủ đang phục kích bên ngoài, họ sẽ hoàn toàn không có cơ hội chống cự. Lâm Hiến nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 2 giờ sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vậy, mọi người cùng nhau ở lại đây chờ đến sáng đi. Đề nghị, phân tán ra hành động vào lúc này là quá nguy hiểm. Tôn Mộng nói thêm, mọi người tiết kiệm pin điện thoại đi, thay phiên bật đèn pin để dùng. Cuối cùng, trong phòng khách, chỉ còn lại ánh sáng từ chiếc điện thoại của Mạc Hiên. Ánh sáng từ đèn pin điện thoại chiếu lên, soi rọi một khoảng không gian nhỏ hẹp trong bóng tối. Sau khi mất điện, điều hòa ngừng hoạt động, không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo hơn khi ngồi lâu. Triệu Mân Mân đột nhiên lên tiếng, tôi muốn đi vệ sinh, Tôn Mộng cũng có nhu cầu, liền nói, đi cùng nhau đi, tầng 1 có 2 nhà vệ sinh, một cái nằm gần phòng khách nơi Lý Phân Phân gặp nạn. Thi thể vẫn còn ở đó, khiến 2 người không dám vào. Họ quyết định chọn nhà vệ sinh khác, cách xa hơn một chút. Lâm Hiến kéo Thẩm Hạc lên tầng 2, lấy 4 chiếc chăn, mang xuống phát cho những người còn lại đang ngồi trên sofa. Trong khi đó, Khúc Bình bắt đầu lo lắng, không ngừng suy nghĩ về danh tính của hung thủ. Anh ta lục lại ký ức của mình, cuối cùng nghĩ đến một người đã biến mất một thời gian. Liệu có phải là hắn không? Nam Nhạc vỗ nhẹ vai Khúc Bình, an ủi. Đừng nghĩ ngợi nhiều, mọi người ở chung với nhau, sẽ không có gì xảy ra đâu. Thấy sắc mặt Khúc Bình đầy lo lắng, Nam Nhạc rót một cốc nước từ bình trên bàn, đưa cho Khúc Bình và nói. Uống đi, bình tĩnh lại, giờ có lo cũng vô ích, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi. Khúc Bình nhận lấy cốc nước, nhấp vài ngụm, sau đó, anh ta đặt cốc xuống, ghé sát tai Nam Nhạc, thì thầm một cái tên. Sắc mặt Nam Nhạc lập tức thay đổi, khẽ lẩm bẩm. Thật sự là, sao, ngay lúc đó, từ hướng nhà vệ sinh vang lên tiếng hét của Triệu Mân Mân. Mọi người mau đến xem, thi thể của Lý Phân Phân biến mất rồi. Ngoại trừ Tần Húc và Mạnh Sâm vẫn còn nằm liệt trên sofa. Tất cả mọi người vội vã đứng dậy, chạy về phía nhà vệ sinh để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khúc Bình cảm thấy đầu óc choáng váng, loạng choạng bước đi. Có phải vì mình đứng lên quá nhanh không? Quãng đường không xa, chỉ một lát là họ đã đến trước cửa nhà vệ sinh nơi Lý Phân Phân gặp nạn. Triệu Mân Mân dùng ánh sáng từ điện thoại soi vào bên trong. Trong ánh sáng phản chiếu từ chiếc gương trên bồn rửa mặt, căn phòng hiện lên rõ ràng những viên gạch men trắng tinh và các góc tối đối lập nhau một cách kỳ lạ. Màu trắng vốn sạch sẽ giờ đây lại mang đến cảm giác đáng sợ hơn cả bóng tối. Lâm Hiến bước vào nhìn quanh, thi thể của Lý Phân Phân, vốn đứng thẳng bất động, giờ đã biến mất. Chỉ còn vài sợi tóc đen trên bồn rửa tay là dấu vết duy nhất cho thấy vụ án mạng từng xảy ra ở đây. Mặt đất không hề có dấu chân hay bất kỳ dấu vết nào. Cơ thể của Lý Phân Phân dường như đã tan biến vào hư không. Không khí trở nên kỳ quái, lạnh lẽo một cách khó hiểu. Rắc, một tiếng thủy tinh vỡ vang lên. Cùng lúc đó, một tiếng rên khẽ, không rõ phát ra từ đâu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như một cảnh quay chậm trong phim nhưng lại hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Một viên đạn bất ngờ bắn ra, lao thẳng về phía Tôn Mộng. Viên đạn xuyên qua cơ thể cô, găm vào bức tường phía sau. Sức mạnh của nó khiến Tôn Mộng ngã gục xuống đất, máu nhanh chóng nhuộm đỏ quần áo của cô. Cái chết đến quá bất ngờ, không ai kịp phản ứng. Triệu Mân Mân hoảng sợ, ôm đầu ngồi bệt trong góc, mái tóc buộc kiểu xương cá giờ đã rối tung. Hắn có súng, làm sao đây, chúng ta làm sao trốn thoát được? Tôi không muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hiến lập tức hô lớn, mau tắt đèn, trốn đi. Tất cả nhanh chóng tắt đèn pin điện thoại, trong bóng tối, mọi người chia ra tản đi. Lâm Hiến kéo Thẩm Hạc núp dưới cửa sổ, nơi không nằm trong tầm bắn. Tuy nhiên, cảm giác bất an vẫn bủa vây trong lòng anh. Có điều gì đó không đúng, nhưng là gì, những người khác cố chạy về phòng khách, trốn sau chiếc sofa. Bỗng Khúc Bình ôm bụng quỵ xuống, rên rỉ. Á, tôi giống như, sự khác thường của anh ta thu hút sự chú ý. Nhưng lúc này mọi người đều đã tản ra, chỉ có Nam Nhạc chạy tới đỡ anh ta dựa vào tường. Làm sao vậy? Nam Nhạc lo lắng hỏi. Sắc mặt Khúc Bình tái nhợt, môi tím ngắt, mồ hôi đầm đìa trên trán. Anh ta đau đớn đến mức không thể nói thành lời. Bị trúng độc, Nam Nhạc kinh hãi thốt lên, lập tức chạy đi lấy nước cho Khúc Bình. Nhưng khi Khúc Bình nhìn thấy ly nước, anh y tá yếu ớt gạt phăng đi. Trong nước có độc sao? Nam Nhạc hoảng sợ nhận ra, cốc nước mà Khúc Bình uống chính là từ bình nước mình đã rót. Trong đầu Nam Nhạc lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, nếu Khúc Bình chết, có phải là tại mình không? Nam Nhạc vội lao vào bếp, mang ra vài chai sữa bò và đồ uống chưa mở. Nam Nhạc cố gắng giúp Khúc Bình nôn ra chất độc, nhưng đã quá muộn. Khúc Bình thở hổn hển lần cuối, đôi tay ôm bụng dần buông thõng xuống. Anh ta không còn cử động nữa. Nam Nhạc quỳ xuống bên thi thể bạn mình, nước mắt rơi lã chã. Khúc Bình, đúng lúc đó, điện trong biệt thự bất ngờ sáng trở lại. Ánh sáng chói lòa làm mọi người nhất thời không mở mắt được. Nam Nhạc, hai mắt đỏ bừng, gào lớn. Bạc Liên, là mày đúng không? Mày rốt cuộc muốn làm gì? Cái tên mà Khúc Bình thì thầm trước đó giờ chiếm trọn tâm trí Nam Nhạc. Không còn suy nghĩ về nguy hiểm, Nam Nhạc lao thẳng vào gara, khởi động xe và đạp ga. Lái khỏi căn biệt thự đầy ám ảnh này. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, không ai kịp ngăn cản. Thi thể của Tôn Mộng và Khúc Bình vẫn nằm đó, như lời nhắc nhở đầy ám ảnh về cái chết đang bủa vây tất cả. Ngay khi Giang Kỳ lên tiếng hỏi, Bạc Liên là ai? Vì sao cái tên này nghe quen vậy? Là bạn của anh sao? Thì từ ngoài biệt thự, một tiếng nổ lớn vang lên. Tiếng nổ như chấn động cả không gian, khiến tất cả mọi người sững sờ. Ngoài cửa sổ, giữa màn đêm đen và mưa lớn, ánh lửa bốc lên rực sáng cả bầu trời. Lúc này, đồng hồ chỉ đúng 3 giờ sáng, tiếng nổ lớn vang lên làm màng tai mọi người đau nhức. Lâm Hiến nhìn ánh lửa bùng lên nơi xa, trong lòng vừa kinh hoàng vừa dường như hiểu rõ điều gì đó. Không ai bước ra ngoài xem xét, bởi tất cả đều đã âm thầm chấp nhận một sự thật không cần xác nhận, Nam Nhạc đã chết. Lời hét đầy phẫn uất của Nam Nhạc trước khi lao đi vẫn còn văng vẳng trong tâm trí Lâm Hiến. Bạc Liên là ai? Tại sao Nam Nhạc lại gào lên tên này với giọng điệu tràn đầy hận thù? Liệu có phải Bạc Liên chính là hung thủ? Khụ khụ, Bạc Liên và Hiên Ca xem như có thủ oán đi. Giọng nói khàn đặc của Tần Húc phá tan bầu không khí im lặng. Mặc dù vẫn còn yếu ớt, anh ta đã hồi phục được phần nào sức lực và có thể chậm rãi ngồi dậy từ trên sofa. Lâm Hiến dường như quên mất sự hiện diện của Tần Húc và Mạnh Sâm giữa cuộc hỗn loạn. Lúc này, cả hai vẫn nằm tựa trên sofa, chỉ vừa gượng dậy được một chút. Tần Húc dùng tay chống lấy cơ thể, chậm rãi kể, dù giọng khô khốc và khó nghe, nhưng mọi người vẫn chăm chú lắng nghe từng lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả đều biết, những gì anh ta sắp nói có thể giúp họ hiểu rõ nguyên nhân vì sao mình rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm này. Bạc Liên phá sản, Tần Húc nói ngắn gọn, là Hiên Ca làm, anh ta dừng lại một lúc, nhìn sang Giang Kỳ rồi tiếp tục. Bởi vì Bạc Liên đã bê ắt xê óc cậu, khiến cậu MSTX nửa năm. Cảnh sát tìm không ra, chỉ ghi nhận là vụ MSTX. Hiên Ca điều tra và phát hiện chính Bạc Liên thuê người bê ắt xê óc cậu, nên đã làm công ty của hắn phá sản. Kể từ đó, chúng ta không gặp lại Bạc Liên nữa. Giọng Tần Húc đầy oán trách và mâu thuẫn, nhưng anh ta không biết phải phát tiết lên ai. Oán trách Bạc Liên vì hành động điên rồ của hắn, nhưng Bạc Liên cũng là nạn nhân khi mất tất cả, từ tài sản đến cuộc sống xa hoa, giờ đây sống trong cảnh bần cùng. Hắn báo thù cũng là điều dễ hiểu, chỉ là thời điểm và cách thức quá tàn nhẫn. Giận dữ với Giang Kỳ, nhưng rõ ràng, Giang Kỳ là người vô tội nhất trong tất cả. Nếu không gặp Mạc Hiên, cuộc đời cậu có lẽ sẽ bình lặng, không phú quý nhưng ít nhất là an ổn. Còn bây giờ thì sao? Đầu tiên, cậu bị bê ắt xê óc, rồi MSTX nửa năm. Khi trở về lại mất trí nhớ, tưởng chừng được yên ổn một thời gian, nhưng cuối cùng lại phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Bạc Liên. Còn Mạc Hiên, người đã tổ chức buổi tụ họp này, có thể nào đã lường trước được sự việc lại đi xa đến thế? Tần Húc thở dài. Mọi chuyện cứ như một trò đùa tàn khốc mà số phận sắp đặt, cuốn tất cả vào vòng xoáy không lối thoát. Nghĩ đến tối nay, Mạc Hiên ngoài việc xem bức họa kia thì chỉ chăm chú nhìn lá cờ sông, suốt cả hành trình gần như không giao tiếp với ai khác. Dù đến khi Vương Đản Ái cùng vài người khác qua đời, nét mặt của anh cũng không hề biến đổi. Tần Húc thở dài trong lòng, cuối cùng thì anh ta cũng hiểu, Hiên Ca dường như không còn quan tâm đến những người từng là bạn cũ nữa. Anh ấy đã thay đổi và không thể nào quay về như trước kia. Bốn người bạn thân, giờ chỉ còn lại mình anh ta sống sót, vậy mà không thấy Mạc Hiên có lấy một cái nhíu mày. Có lẽ, người thực sự phát điên và không thể cứu vãn chính là Hiên Ca. Từ ngày Mạc Hiên gặp Giang Kỳ, từ khi anh bắt đầu động lòng với Giang Kỳ, và từ lúc anh khao khát được hôn Giang Kỳ. Từ khi anh từ chối chấp nhận sự thật rằng Giang Kỳ đã chết, ép cảnh sát phải tiếp tục điều tra vụ mất tích của Giang Kỳ, chính lúc đó anh đã hoàn toàn mất kiểm soát. Lâm Hiến cảm thấy trong lòng mình càng lúc càng bất an. Tiếng nổ vang lên trong tai, cùng ánh lửa sáng rực trên bầu trời, khiến anh phải nghi hoặc mà hỏi. Các người có thấy chuyện này kỳ quái không? Bốn người đã chết trước đó, mỗi người đều bị sát hại theo cách khác nhau. Nếu hắn đã có vũ khí, tại sao lại phải dày công sắp đặt đủ kiểu chết như vậy? Từ lúc Tần Húc bắt đầu nói, Giang Kỳ chỉ cúi đầu trầm mặc. Nghe thấy câu hỏi của Lâm Hiến, cậu đáp, đúng vậy, trước đây, khi bốn người kia chết đi, không có lần nào làm ra động tĩnh lớn như thế này. Hơn nữa, hung thủ đã ngắt tín hiệu và cắt nguồn điện, thậm chí vũ khí còn được lắp ống giảm thanh. Rõ ràng hắn không muốn chúng ta kêu cứu ra bên ngoài, cũng không muốn làm kinh động người khác. Ánh mắt mọi người đều dõi theo Giang Kỳ khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngắm ánh lửa dần tắt trong mưa. Đúng rồi, những lần trước, các vụ sát hại đều diễn ra trong im lặng. Nhưng lần này, tiếng động lại lớn đến khó hiểu. Cảnh sát có đến không nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Mẫn Mẫn đột nhiên chạy đến bên cửa sổ. Cô ghé sát mặt lên lớp kính, chăm chú nhìn ra ngoài. Lúc này đây, cô khao khát được nhìn thấy cảnh sát xuất hiện. Trước đó, cô hoàn toàn tin tưởng rằng đây chỉ là một phó bản cấp thấp. Nghe đâu, gần đây có một phó bản cấp thấp mà tất cả người chơi đều sống sót qua ải, không ai thiệt mạng. Vì phó bản cấp thấp thường được thiết kế cho người chơi mới hoặc những người chưa vượt qua 10 phó bản, độ khó thấp và tỷ lệ sống sót rất cao. Để vượt qua an toàn cũng không khó, chỉ cần không chủ động chọc phá quỷ quái, không đụng vào các manh mối quan trọng hoặc vi phạm cấm kỵ của phó bản, thì hầu hết người chơi đều có thể qua ải mà không gặp nguy hiểm. Dù vậy, phần thưởng của phó bản cấp thấp thường rất ít. Nhưng Triệu Mẫn Mẫn vốn không có tham vọng lớn lao. Cô chỉ mong ngày qua ngày sống sót là đủ. Thế nhưng, tại sao một phó bản được cho là an toàn lại khiến 5 người phải chết chỉ trong một đêm? Hơn nữa, cách chết mỗi người đều khác nhau, thậm chí còn có dấu hiệu bị thương. Cô thậm chí cảm thấy may mắn khi lần này phó bản có nhiều NPC tham gia. Nếu chỉ có 4 người chơi, thì chẳng phải họ sẽ bị giết hết trước khi hung thủ đủ số nạn nhân sao? Tít tương đương ô tương đương, tiếng còi cảnh sát vang lên, từ xa vọng lại và dần tiến gần hơn. Âm thanh quen thuộc ấy hòa cùng ánh sáng nhấp nháy luân phiên giữa màu xanh và đỏ, khiến bầu trời âm u như được thắp sáng. Như thể bình minh đang đến, cách chương.